Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng. Thầy Quân Nghị nhìn đống đô la trong vali được xếp chỉnh tề, khẽ nhếch mép cười nhẹ. Quả nhiên cậu có thể làm được. Tôi hy vọng anh có thể tuân thủ giao ước của chúng ta. Chu Tử Hiển nghiêm túc nhìn hắn. Dĩ nhiên, tôi là thương nhân, chữ tín rất quan trọng. Với trí tuệ, cậu có thể cùng Sắc Phi, thành ra chúng ta không phản đối. Thầy Quân Nghị thoải mái tuyên bố. Cái gì? Thạch Kỳ Nhất nhảy dựng lên, Hà Bội Dung cũng giật mình trợn tròn hai mắt nhìn về đứa con trai kiêu ngạo của mình. Ngay cả người trong cuộc như Thạch Sắc Phi trong chốc lát cũng ngây người ra. A Nghị, con điên rồi sao? Sao có thể đồng ý cho em gái con? Chuyện này con đã quyết định. Đôi mắt sắc bén của Thạch Quân Nghị nhẹ nhàng nheo lại, phát ra đầy khí thế. Mặc dù là con trai của mình, nhưng Thạch Kỳ Nhất từ lâu đã biết đứa con trai này ông không khống chế nổi. Nhưng mà bây giờ, đó là em gái con nha, là đứa con gái quý giá nhất của Thạch gia chúng ta, còn như vậy. Đau lòng không thể thốt nên lời. Tiểu Sophie của ông rõ ràng có thể kiếm được một công ty danh giá, nhưng tại sao lại phải? Chẳng lẽ vì 10 vạn đô, tài sản của Thạch gia đến vài tỷ, Thạch Quân Nghị sao có thể vì 10 vạn đồng mà đem em gái cho một đứa cô nhi? Cha, không cần vội, xin nghe con nói hết lời. Đối với bể trên tôn kính, Thầy Quân Nghị cũng phải có sự giải thích thỏa đáng. Hắn đẩy vali tiền sang. Cha, xin cha thành thật trả lời cho con biết. Cha hỏi con vào 10 năm trước, nếu trong tay chỉ có 500 đô mà không có ai giúp đỡ, có thể trong vòng 3 ngày kiếm được 10 vạn đô không đây? Thạch Kỳ Nhất nhìn 10 vạn đô trầm mặc. Chúng ta đều không thể làm được. Thạch Quân Nghị mỉm cười, nhưng A Hiển lại có thể. Đôi mắt đẹp của Thạch Sắc Phi trừng lên sắc như sao nhìn Triệu Tử Hiển. 3 ngày nay hắn đi kiếm tiền, sao có thể, làm cách nào có thể biến 500 đô la thành 10 vạn đô? Con gái của Thạch gia chúng ta muốn gả cho người có tiền thì quá dễ dàng. Nhưng có tiền thì sao nào? Ông cha có tiền thì hắn sẽ là người có tiền, quan trọng phải gả cho người có năng lực. Triệu Tử Hiển đã chứng minh với chúng ta hắn có năng lực, cho nên còn mới quyết định đồng ý chuyện hắn và Sắc Vi, không được sao ạ? Điều hắn nhìn nhận khác với cha mẹ, chỉ cần là người có năng lực, xuất thân không quan trọng. Thạch Kỳ Nhất rất tức giận. Sắc Vi nhà chúng ta có thể kiếm được một người có gia thế tốt hơn, hơn nữa còn có năng lực. Nhưng là đó không phải là người nó thích. Thạch Quân Nghị nói trọng điểm. Từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi nó ai không phải con nhà hào môn. Nếu đã thích thì cần gì phải đợi đến hôm nay. Quả nhiên anh trai là người hiểu rõ cô. Thạch Sắc Phi liền quên mọi oán giận trước đây với anh, cảm động đến thiếu chút nữa muốn nhào vào ngực ôm lấy anh. Tóm lại chuyện này, cứ quyết định như vậy. Chúng ta không có quyền can thiệp vào chuyện của bọn họ. Bọn họ thích sống cùng thì cứ sống, tùy ý. Tuôn ra một tràng xong thở phào. Vì chuyện tình cảm của em gái hắn tốn nhiều thời gian cũng đã đủ rồi. Quay đầu nhìn về phía người vẫn trầm mặc nãy giờ, Triệu Tử Hiển. Hiện giờ coi như làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi một chút, cậu làm sao có thể kiếm được số tiền như vậy? Hắn chỉ là một học sinh cấp 3, không hiểu về tài chính, càng không có ai thân thích mà trong 3 ngày ngắn ngủi có thể biến 500 đô thành 10 vạn đô thì quả là chuyện không đơn giản. Vấn đề này đại thiếu gia thật sự muốn biết. Tôi đi Las Vegas một chuyến. Hắn rất vững vàng đem đáp án nói ra. Las Vegas. Lúc trước hắn đã nói với cô, Thạch Sắc Vi co mặt chân mày. Xong bài, thì ra là đi đánh bạc. À, tên tiểu tử này thật thú vị, làm Thạch Quan Nghị vô cùng hứng thú. Cậu đi xong bạc. Câu chuyện càng ngày càng hay. Hôm trước lúc đi, Thạch Quan Nghị mở ví đưa cho hắn thẻ chỉ có 500 đô. Nếu hắn đi xong bạc, chứng tỏ tính trừ cả vé máy bay nữa thì Triệu Tử Hiển thực tế chỉ dùng chưa tới 100 đô để đánh bài. Nếu so với dự tính của hắn, chắc chắn Triệu Tử Hiển còn có thể kiếm nhiều hơn nữa. Vâng, tại sao cậu phải đi đánh bài? Muốn trong vòng 3 ngày kiếm 10 vạn, tôi nghĩ chỉ có thể trừ chơi cổ phiếu thì chính là đánh bạc. Mà cổ phiếu thì tôi sẽ không chơi, vì thế không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu tin chắc vận may mình tốt sao? Tôi không phải dựa vào vận khí. Vậy dựa vào cái gì? Tôi tính toán. À, tất cả các trò đánh bạc hay đánh cược đều là trò chơi xác suất. Nếu như tính toán chính xác thì phần thắng sẽ rất lớn. Thạch Sắc Phi thật sự giật mình. Cô biết tài học của A Hiển là thiên phú, thành tích có thể tốt đến khiến người ta có thể giật mình. Nhưng cô không ngờ đầu óc hắn có thể linh hoạt đến như vậy. Hơn nữa trí nhớ của tôi cũng không tệ lắm, nhớ bài cũng được. Thạch Kỳ Nhất hoàn toàn trầm mặc. Hơn 60 giờ, cậu đều ở xong bài. Thạch Quân Nghị tiếp tục hỏi. Vâng, đều là thắng. Dĩ nhiên không phải. Hắn không phải có thần bài phù hộ, có thua cũng có thắng. Đã là xác suất thì có thua có thắng, hắn chỉ khiến xác suất thắng lớn hơn thôi. Cậu đã thông minh như vậy, sao không đánh lớn một chút, một lần hốt trọn luôn, không cần tốn sức như vậy. Không thể thắng một lúc 10 vạn, tôi sẽ không làm như vậy, vì thua tôi sẽ gánh không nổi. Cho nên hắn mới mất nhiều thời gian như vậy, từ từ thắng từng chút một, vì hắn biết rõ thua quá lớn sẽ không thể trả nổi. Lời này rất đáng được tôn vinh. Thạch Quân Nghị so cảm suy nghĩ sâu sắc rồi nói. Tôi nghĩ cậu không chỉ thắng 10 vạn đúng không? Triệu Thị Hiển trầm mặc, vấn đề này không cần phải trả lời. Thạch Quân Nghị cũng không trông chờ hắn sẽ trả lời, lòng hiếu kỳ đã thỏa mãn, liền đứng dậy. Mục tiêu cậu đã hoàn thành, thay ra chúng ta không phản đối. Nhưng yêu thì có thể, nhưng kết hôn thì phải chờ đến khi cậu tốt nghiệp đại học mới được. Được, vì vậy tất cả cứ quyết định như vậy đi. Lại trở lại nhà trọ Paris, nhìn cảnh trí quen thuộc mà Thạch Sắc Phi có cảm giác đã qua mấy đời. Từ đêm Giáng sinh đến bây giờ, chỉ có ngắn ngủi nửa tháng mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phùng Thịnh vứt bỏ tất cả để đi theo hắn, nhưng ai nào ngờ có thể bình an mà sống cùng hắn. Ngẩng đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh mình, thật ra phải gọi là chàng trai mới đúng. Hắn mới có 18 tuổi, nhưng tới hôm nay cô mới cảm nhận sâu sắc được một điều rằng thật ra hắn cũng có thể bảo vệ cô. Không giống khi còn bé mỗi lần bị khinh thường liền im lặng cúi đầu, bây giờ hắn đã có khả năng bảo vệ cô. Hắn dùng cách hoàn mỹ nhất để giải quyết chuyện của bọn họ. Mặc dù cha mẹ không đồng ý, nhưng làm cho anh trai đồng ý là có thể quyết định kết cục. Giống như theo lời cô, anh trai cô làm chuyện gì cũng thành công. Nhưng hôm nay cô thấy thì ra A Hiển, chàng trai thanh tú lịch sự này cũng có khả năng như vậy. Em muốn đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon. Nhiều ngày như vậy, cô không tài nào mà ngủ ngon giấc được. Mà hắn cũng vậy. Tham gia vào trận chiến này, hắn chắc chắn càng khổ cực hơn nữa. Đưa tay mơn trớn khuôn mặt của hắn. Con muốn vào cùng. Con người đen đột nhiên sáng lên, hưng phấn như là con cún nhỏ đang chết đói mà nhìn thấy khúc xương. Nghĩ gì thế? Bốp! Vỗ lên khuôn mặt hắn. Tám đảng hoàng, không được nghĩ biến thái. Nói là như vậy, nhưng làm sao có thể làm được? Quá lâu không được ở cùng nhau, đôi tình nhân trần truồng gặp nhau nhất định sẽ sinh ra lửa và nhiệt độ đủ đem nước nóng đến sôi trào. Ngoài cửa sổ, từng bông tuyết bay xuống như những tinh thể trong suốt, cánh cửa thủy tinh trong sáng bị hơi thở mập mờ trong phòng phủ lên một màn. A, nhẹ một chút. Giọng nói ngọt ngào đầy ai oán mềm nhũn vang trong phòng tắm mập mờ. Trong bồn tắm lớn, đại tiểu thư bị buộc nằm xuống chịu để cho chàng trai tấn công càng ngày càng hung mãnh. Bàn tay ấm áp của hắn phủ trước ngực cô tỉ mỉ vuốt ve, hắn yêu cực kỳ cái cảm giác mềm mại này. Đại tiểu thư xinh đẹp ở trên giường sao có thể ngọt và dụ hoặc đến như vậy? Quả thật chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến hắn hung hăng cắn nuốt hết vào bụng, không để cho cô đi đâu cả. Cúi đầu hôn môi cô một cái, hài lòng. A Hiển, sao? Ai rốt cuộc nói gì với anh trai em trong thư phòng mà anh ấy đồng ý cho anh cơ hội? Thạch Sắc Phi từ từ nhắm mắt, thoải mái nằm trong ngực hắn, lười biếng hỏi. Nói gì? Con có thể nói gì nữa? Trước đó, Thạch Quân Nghị đã hoàn toàn hiểu ý em gái mình, hơn nữa càng hiểu rõ tính tình cô giống như ngựa hoang, không thể thuần hóa nổi. Xuống tay với cô, tất nhiên là không thể, như vậy tất nhiên chỉ có thể công kích vào người luôn trầm mặc là Triệu Tử Hiển. Nhiệm vụ đưa ra quá khó, hoàn thành là điều không tưởng. Nếu Triệu Thừa Hiển làm được chính tỏ hắn có năng lực, có thể phó thác. Nhưng nếu thất bại cũng có nghĩa là năng lực của hắn có hạn, không đủ tư cách để ôm mỹ nhân về, thua mà tâm phục khẩu phục. Mà điều quan trọng nhất là cơ hội Thạch Quân Nghị đã cho, nếu Triệu Thừa Hiển không cần thì đừng trách Thạch Quân Nghị sẽ dùng thủ đoạn. Mỗi một bước cũng tính toán hoàn hảo như vậy, bất luận ra sao Thạch Quân Nghị cũng chẳng bị thua thiệt. cho nên nói hắn không phải là gian thương thì là gì? Thạch Quân Nghị nói, tôi không quan tâm cậu dùng cách nào, trộm hay ăn cướp cũng được, mà kệ cậu có tìm Sắc Vi hay không. Chỉ cần 3 ngày sau đưa cho tôi 10 vạn đô la thì tôi lập tức sẽ không cản hai người. Triệu Hiển là người thông minh, hiểu ngụ ý của Thạch Quân Nghị. Không đồng ý thì không có nghĩa là sẽ tán thành. Nếu như hắn vô dụng mà đi tìm Thạch Sắc Vi lấy 10 vạn thì chỉ sợ sau này đặt chân đến cửa Thạch gia cũng không còn cơ hội nữa. Mặc dù hắn cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ đi tìm Sắc Vi, hắn có thể không để ý tới Thạch gia, cứ như vậy cùng cô sống chung. Nhưng cô là cô gái được nâng niu từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu một uất ức nào. Nếu như hắn để cô bỏ người nhà mà sống cùng hắn, cô sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Không cha, không mẹ, không anh trai, chỉ có hắn như vậy, cô sẽ hạnh phúc sao? Chắc chắn là không thể. Dù là tạm thời cảm thấy có tình yêu sẽ vui vẻ, nhưng thời gian sau sẽ vô cùng hối hận và tiếc nuối. Mà hắn thì không hề muốn cô đau lòng. Thạch Sắc Vi phải luôn là một cô gái hăng hái, tự tin và phát lối mới đúng. Tiểu quỷ suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thạch Sắc Vi xì tay vào ngực hắn. Bọn họ bên ngoài ăn ta nói lớn nhưng lại rất chiều người ta. Người ta chính là tiểu thư bảo bối của Thạch gia đấy. Nụ cười bên môi hắn càng đậm. Đúng rồi, đây chính là Thạch Sắc Vi. Đây chính là câu nói mà năm xưa khi cô đứng trước đám bạn học đang bắt nạt hắn hét lên giận dữ. Phách lối tự đại nhưng cũng rất nhiệt tình thiện lương. Tùy hứng điều hoa nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tỉ mỉ săn sóc. Cô là người như vậy có thể không khiến cho người ta điên cuồng được sao? Cô miễn cưỡng nga một cái. Cho nên anh không cần nghĩ tới những điều kia. Trước mắt điều quan trọng nhất, anh phải tìm được trường đại học tốt. Nên biết anh trai em rất giữ lời, anh chưa tốt nghiệp thì không thể cưới em được đâu đấy. Hắn trầm mặc nói, anh có nói muốn kết hôn với em sao, đại tiểu thư? Trong giọng nói mang đậm ý cười. Anh dám không cưới em? Cô chợt ngồi dậy, nhảy lên cưỡi lên người hắn, đôi mắt to xinh đẹp đều là sát khí. Có ngon thì lặp lại lần nữa xem. Biểu hiện hung ác như vậy, ai còn dám nhắc lại? Hừ hừ, dám trêu bản tiểu thư, không tin không thể trị được tên tiểu quỷ này. Thạch Sắc Vi cực kỳ hài lòng khi hắn khuất phục, phủi phủi tay. Anh không phải rất muốn cưới em, yêu người ta đến chết, không phải người ta thì không cưới. Khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn cô. Anh chưa từng nói. Còn phải nói gì nữa sao? Lúc này đổi thành cô trêu chọc hắn. Hai, quả thật rất lâu không trêu hắn, thật là nhớ đấy. Cái tính anh thật khó ưa thì cũng giấu trong lòng, làm như người ta không biết đấy. Giờ đây còn đâu là người ôn hòa trầm ổn, hắn gấp gáp đến mức gương mặt sắp bị thiêu cháy, lôi tràn định che lấy mặt. Wow, phản ứng này thật sự là quá đáng yêu, quá dễ thương. Mà cũng đúng nha, rõ ràng mới là tên tiểu quỷ mới 18 tuổi, lúc nào cũng chững chạc, chuyện nhỏ cũng giả bộ thâm trầm, bộ dạng này tốt hơn nhiều. Che cái gì mà che? Nữ vương một tay nằm lấy chăn kéo xuống, nằm úp sấp trên ngực của hắn, đôi mắt to tinh quái nhìn hắn. Đến đây, nói cho chị biết, em có thích chị, có yêu chị không nào? Anh... Đôi mắt ngậm nước phủ sáng, bờ môi đỏ run rẩy, ngập ngừng nửa ngày, gương mặt sắp chuyển sang màu tím, bộ dạng ngượng ngùng đến sắp ngất. Hắc hắc, thẹn thùng như vậy sao? Yêu chết bộ dạng này của hắn, cũng vì hiếm thấy nên mới càng phải tận dụng. Anh nhất định là yêu em, nếu không vì sao có thể 3 ngày không ăn không ngủ ở sòng bạc cũng chỉ vì tương lai sợ em thương tâm. Nếu không yêu người ta, sao nhiều năm cứ canh giữ bên cạnh người ta như vậy? Nếu không yêu, hừ hừ, tại sao bên cạnh người ta nếu bay mấy con ruồi thì cũng sẽ tự dưng biến mất, hả? Em cũng biết, dĩ nhiên, anh có thể giấu em được điều gì? Thật ra cô vô cùng thích nhìn bộ dạng hắn vì cô mà ghen tuông cho nên vẫn không nói gì. Biết hắn rất bận rộn nhưng chỉ cần thấy người mến mộ cô xuất hiện, bộ dạng tên tiểu quỷ này sẽ phát hỏa vô cùng đáng yêu. Qua nhiều năm vẫn vậy nhưng cô vẫn thấy thật sung sướng. Hai, người nhà Thạch gia rất xấu tính mà lại nham hiểm, không thể thay đổi được. Như thế nào, suốt cuộc có yêu hay không? Tình cảm của hắn vô cùng hiểu rồi, đã rất rõ ràng mà cũng biết hắn không phải là người cởi mở, cho nên những lời như vậy khó mà nói ra khỏi miệng. nhưng cô vẫn thích trêu chọc hắn. Em rõ ràng đã biết. Anh không nói làm sao mà người ta biết được. Triệu Thực Hiển nỗ lực nửa ngày, trán thoát mồ hôi hột, tim đập như sấm mà vẫn không mở miệng được. Gấp gáp thành như vậy, Thạch Sophie có chút thương tình bèn buông tha, đưa tay lau mồ hôi cho hắn. Thôi, đứa ngốc. Thương tình của hắn, sao cô không hiểu? Trước kia không nói là bởi vì hắn chỉ có hai bàn tay trắng, dễ dàng mở hứa hẹn thì đó không còn là hứa hẹn nữa. Hiện tại không nói cũng là bởi vì hắn chỉ có hai bàn tay trắng, còn chưa có tư cách nói yêu, phải cho cô tương lai đã. Lòng tự ái của hắn rất mạnh, từ lúc còn rất nhỏ cô đã hiểu rõ, chàng trai cuột cường, cao ngạo như vậy sau nhiều năm vẫn cam nguyện ở bên cạnh, chăm sóc cô thật tốt. Tình cảm của hắn với cô sao cô không hiểu? Có lẽ rời đi cùng cô, rời khỏi Thạch gia, hắn sẽ có tương lai tốt hơn. Dù sao thì ý tốt của Thạch gia với hắn cũng có hạn, trừ học phí hàng năm cho hắn, những thứ khác đều không quan tâm, mà hắn thì có thể chăm sóc cô rất tốt. Nếu như ban đầu không phải vì cô, nếu như ban đầu hắn không bước vào Thạch gia thì mọi chuyện ngày hôm nay đã khác. Nhưng có lẽ cũng chỉ là có lẽ, y nhất hiện tại hắn đang ở bên cạnh cô, cùng sống với cô. Không có nói ra lời yêu cũng nhất định là không phải không yêu. Lúc tuổi trẻ yêu nhau say đắm thì không phải nhất định là do thói quen. Ít nhất cô đã yêu hắn nhiều năm như vậy và hắn cũng đã đáp lại tấm chân tình của cô. Cô bây giờ đã thỏa mãn. Tựa vào trong ngực của hắn, chậm rãi ngáp một cái, một lần mệt mỏi, một lần điên cuồng, xong lại có thể nằm trong ngực hắn bình yên mà ngủ thì đó là hạnh phúc rồi. Triệu Thừa Hiền mở rộng vòng tay ôm thật chặt lấy cô. Bàn tay ngọc hung hăng vỗ ngực hắn một cái. Đừng đập nhanh như vậy, rất ồn. Giọng chẳng xem ra đạo lý ra gì, cứ như lời của cô là lẽ đương nhiên. Nhưng mà hắn lại thích điều đó. Ừ, hắn bật cười thỏa mãn và an lòng. Căn phòng yên tĩnh và ấm áp. Thạch Sophie, hư, anh yêu em. Trả lời hắn là tiếng hít thở đều đều của cô. Cô đã thiếp đi, lấy tất cả dũng khí, toàn bộ nội lực và nỗ lực lâu lắm mới có thể nói ra miệng, nhưng cô đã ngủ rồi, không nghe thấy. Nhưng hắn cũng không cảm thấy thất vọng, ngủ thiếp đi cũng tốt. Tương lai, cho đến khi hắn mạnh mẽ hơn, đến khi hắn có thể cho cô tương lai hạnh phúc, thì hắn sẽ nói lại cho cô nghe. Triệu Thừa Hiển cẩn thận ôm người trong ngực lại, kéo chăn, từ từ nhắm mắt rồi ngủ luôn. Trong ngực, đôi môi xinh đẹp của Thạch Sophie rất khẽ dơ cao. Hừ, có nói cũng không tự nhiên, có thế mà không chịu thừa nhận. Chương 9. Tình yêu của bọn họ được chính thức pháp luật công nhận, tức là kết hôn. Thế giới cũng không thay đổi, mà trời cũng không mọc đằng Tây, mà trái đất cũng không quay quanh mặt trăng. Tất cả đều trở lại theo vẻ vốn có của nó. Nếu như nói có thay đổi thì đó chính là Triệu Tử Hiền đã bận rộn hơn trước rất nhiều, vô cùng bề bộn. Chỉ cần hắn không dính líu mập mờ đến cô bé nào thì cho tới bây giờ Thạch Sắc Vi sẽ không can dự vào chuyện của hắn. Mà hắn cũng đang nhanh chóng tìm trường đại học để vào học nên bận rộn cũng đúng thôi. Hơn nữa chính cô cũng đang loay hoay đến mụ mị đầu óc, thời gian ăn ngủ cũng không có, thật sự cũng không thử hơi can thiệp vào chuyện của hắn. Thạch Vi sắp tốt nghiệp, tác phẩm tốt nghiệp cô đã sớm chuẩn bị xong, cô đã đưa cho hội đồng đánh giá. Cho nên tất cả thời gian cùng tinh lực, cô vùi đầu chuyên tâm vào việc tìm địa điểm thích hợp để mở công ty. Trường đại học hàng năm sẽ có một nguồn dùng để khen thưởng các sinh viên xuất sắc. Nếu tốt nghiệp được toàn thể họ đồng nhất trí khen ngợi, sẽ gặp nhà tài trợ chuyên nghiệp giúp mình khai trương nhãn hiệu. Đối với cô mà nói, đây là cơ hội vô cùng tốt, vừa có tiền lại vừa có danh tiếng. Quả là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên tác phẩm tốt nghiệp cô đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị từ 2 năm trước. Cô vô cùng coi trọng điều này, mà sự cố gắng của cô cũng đã được hồi báo như mong đợi. Cô đã lấy được giải thưởng. Có tài hoa, có tiền bạc, có người giúp đỡ, cô càng thêm không có lý do gì để không thành công. Cho nên cô càng bận rộn. Tháng 1, tháng 2, thời gian bận rộn của hai người cũng vội vã qua mau. Xuân về hoa nở, rồi mùa hạ cũng đến. Tháng 5 trong lúc vội vàng đã lặng yên đến từ lúc nào. Sáng sớm ngày hôm đó, tiết trời sáng sủa, nhiệt độ mát mẻ, ánh mặt trời nhảy múa xuyên qua căn hộ nhỏ. Từng hạt bụi li ti trong ánh nắng bay lên, tất cả đều yên tĩnh và ngọt ngào. Triệu Tử Hiển, anh đến thư phòng ngay lập tức cho em. Lập tức, lập tức. Một giọng giận dữ phá vỡ luôn không khí hoàn mỹ này. Chàng trai trẻ tuổi cao lớn rất nhanh xuất hiện ở cửa phòng. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần dài màu đậm, mặt mày tuấn tú. Dù lúc này trên người đang đeo tạp dề và bàn tay đang đầy bột mì thì cũng không giảm được vẻ tuấn mỹ của hắn chút nào. Thế nào? Rất chấn định, thật bình tĩnh nhìn cô gái đang tức giận đùng đùng hỏi. Đôi mắt thấy cô chợt sáng lên, rồi lát sau biến mất, thay vào đó là vẻ khẩn trương nhìn cô. Trên người cô mặc tùy tiện cái áo sơ mi màu lam nhạt của hắn. Cài hờ hững thấy cúc áo làm ôm trọn bộ ngực đẫy đà trong suốt. Đôi chân thon dài tuyết trắng như ngọc, vô cùng mảnh khảnh. Cô đi chân trần đứng ở giữa sàn nhà sạch sẽ, nhìn cô đủ khiến cho người ta hoa mắt vì sung sướng. Mặc dù đang tức giận cũng vô cùng động lòng người. Cái này là cái gì? Mấy giấy tờ ném vào hắn nhưng không trúng mà nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn cúi đầu xem lướt qua liền đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là hồ sơ đăng ký vào đại học của anh, có chuyện gì sao? Sao chăng cái gì? Sao hắn có thể nói một cách nhẹ nhõm như vậy, sao không để ý gì cả? Anh nói cho em biết tại sao lại là đại học tài chính L, tại sao? Bởi vì đại học L ngành tài chính là mạnh nhất. Anh dám đứng đây mà nói lảng qua chuyện khác. Thạch Sắc Vi giận đến mức muốn nhào qua cán hắn. Em hỏi anh vì sao lại là ngành tài chính? Nếu như không phải vì sáng sớm cô tỉnh dậy muốn tìm phần bản thảo năm ngoái thì cũng sẽ không phát hiện ra đơn đăng ký trường đại học. Rất có thể sẽ đợi đến khi hắn đi học đại học rồi cô cũng chẳng biết. Anh muốn học nó nên sẽ đăng ký nó. Đi chết đi. Thầy Sắc Vi lôi ra một xấp giấy được xếp gọn gàng từ trong ngăn kéo ra. Đây là cái gì? Anh rõ ràng là muốn thành kiến trúc sư. Tất cả ở đây chính là bản thảo hắn đã vẽ. Cô đã lén lén đưa một vị giáo sư là kiến trúc sư danh tiếng xem qua. Vị giáo sư 50 tuổi kia rất kinh ngạc, liên tục hỏi ai là tác giả của bản vẽ này. Ông nói rằng đã bao nhiêu năm qua chưa từng gặp một người có tài năng thiên phú như hắn. Rất hy vọng A Hiển có thể thi vào trường ông học, làm học sinh của ông và ông muốn tự mình dạy bảo. Cô biết hắn có tài năng thiên phú về lĩnh vực này cũng rất hứng thú. Nhiều năm vẽ nhiều bản thảo như vậy cũng thừa hiểu kiến trúc chính là ước mơ của hắn. Tại sao hắn phải? Anh thấy hiện tại học tài chính cũng không tồi. Hắn nhún vai định xuống bếp chuẩn bị tiếp bữa ăn sáng. Tiểu tử này dám lảng tránh. Đứng lại cho em. Cô xông tới ngăn ở cửa. Học tài chính không tệ, kiếm tiền có nhiều người, nhưng nhà kiến trúc tài hoa thì có mấy. Em không đồng ý, có nghe không? Không đồng ý, anh sửa lại cho em, có nghe không hả? Đã muộn, đăng ký từ lúc tháng 3 đã xong, giờ đang hoàn thiện hồ sơ. Anh im ngay cho em. Cô giận dữ hét lên, tất cả đều do cô. Do cô gần đây một mực vội vàng lo chuyện của mình, cho nên cơ bản không để ý đến chuyện vào đại học của hắn. Mà cô thì đinh ninh rằng hắn sẽ chọn ngành kiến trúc, lại không thể ngờ tới. Giáo sư Glenn một mực nói với em rằng ông ấy muốn anh thi vào trường ông ấy học. Hay bây giờ em gọi cho ông ấy, nếu không được nữa thì chúng ta trở về New York, nơi đó trường cũng rất tốt. Cô hốt hoảng tìm điện thoại di động, sắc mặt trắng bệch mất đi thong thả bình tĩnh thường ngày, vô cùng rối ren và luống cuống. Sắc Vi, Sắc Vi. Hắn thở dài tiến đến ôm lấy cô, cũng không để ý bột mì trên tay sẽ dính vào người cô. Đừng, đã xong cả rồi. Hơn nữa vào tháng 3, Glenn đã gọi cho anh là anh cự tuyệt ông ấy. Glenn ở trường đại học nhận đơn đăng ký, cố tìm nhưng tìm khắp nơi không thấy đơn của hắn mới chủ động gọi điện cho hắn, liên tục hy vọng hắn có thể theo ngành kiến trúc, nhưng hắn đã cự tuyệt. Anh cự tuyệt ông ấy, anh có biết ông ấy là? Ai biết rõ, ông ấy là kiến trúc sư nổi tiếng toàn cầu, là ngôi sao sáng. Anh cũng đã xem những tác phẩm của ông ấy, rất tuyệt, nhưng anh đã lựa chọn tài chính, đương nhiên sẽ không đổi ý. Có phải anh trai em yêu cầu anh, đúng không? Tại sao lại như vậy? A Hiển nhà cô tới giờ đối với tài chính chưa từng có hứng thú. Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn lặng lẽ ngồi ở một chỗ vẽ tranh. Ngay cả cô thi thiết kế cũng vì thường cùng hắn vẽ tranh mà ra, sao lại đột nhiên thay đổi? Cô không tin, tuyệt đối không thể tin được. Trong những người A Hiển quen biết, chỉ có Thạch Quân Nghị mới có thể ảnh hưởng đến hắn. Cô biết mình nên tìm ai tính sổ rồi. Để hắn ra chạy đến phòng ngủ, rốt cuộc cũng tìm thấy di động, không chút do dự nhấn số gọi. Bởi vì là đường truyền riêng của tư nhân nên sau 3 tiếng chuông là có người nhận. Chuyện gì? Anh còn dám hỏi em là có chuyện gì? Thế trên màn hình di động là khuôn mặt nghiêm nghị của Thạch Quân Nghị, lửa giận của Thạch Sơ Phi lập tức vọt lên. Tại sao anh lại muốn A Hiển học tài chính? Sao có thể chuyên chế như vậy? Em đã sớm nói với anh rồi, chuyện giữa em và anh ấy các người không có quyền nhúng tay vào. Vậy mà anh ngay cả chuyện anh ấy học đại học cũng muốn trông nom, thật là quá đáng. Sắc Vi. Triệu Từ Hiển bám sát theo muốn lấy di động là bị cô đạp cho một phát vào chân. Còn anh nữa, tiểu quỷ đáng chết, lại dám nghe lời anh ta hả? Ai muốn ngăn cản bị lửa giận thiêu đốt thì chỉ có thể bị bỏng nặng thôi. Triệu Từ Hiển chính là bị như vậy. Trước khi nào em tỉnh táo lại thì nói chuyện với anh sau. Chủ tịch Thạch không có hứng thú xem náo nhiệt, định ngắt điện thoại. Em còn chưa nói hết. Biết tính anh trai nói một không nói hai, Thạch Sắc Phi lập tức áp chế lửa giận. Anh không giải thích ngọn ngành cho em thì không được ngắt máy. Nếu không anh có tin em lập tức mua vé máy bay đến New York tìm anh. Tin? Sao lại không tin được? Nếu Thạch Sắc Phi có làm thì cũng không thấy lạ. Không liên quan đến anh trai. Triệu Từ Hiển hiểu rất rõ ràng, là anh tự mình quyết định, không liên quan đến ai cả. Chính anh quyết định, làm sao anh lại đột nhiên học cái ngành tài chính chết tiệt kia nếu không phải là... Bởi vì nó nhanh nhất. Nhanh nhất thì như thế nào? Thành công nhanh nhất. 4 chữ rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, như khiến Thạch Sắc Vi sửng sốt. Thành công. Đúng, học cái này đối với anh về sau vào công ty có ích nhất. Vào công ty. Hắn rất có thiên phú. Thạch Quân Nghị ở bên kia lại nhạt nói, thuận tay ký tên ở trên văn kiện. Anh chỉ dạy hắn một lần mà hắn có thể thực hành rất tốt trên thị trường chứng khoán, hơn nữa thu vào rất khả quan. Thị trường chứng khoán. Thạch Sắc Phi phát hiện ra mình ngớ ngẩn, cô hoàn toàn không thể tiếp thu được lời của bọn họ. Mua cổ phiếu. Thạch Quân Nghị gật đầu một cái, rất tán thưởng. Tiểu tử này học được rất nhanh. Là thiên tài thì sẽ có thu hoạch trên cổ phiếu, hơn nữa rất dễ dàng. Đây là điều mà Thạch Quân Nghị trong quá trình dạy đã rút ra. Tại sao lại nóng lòng muốn kiếm tiền như vậy? Thạch Sắc Vi nghĩ mãi không ra. Sắc Vi, anh là đàn ông, anh muốn nuôi vợ và con mình thì sẽ phải kiếm tiền. Nếu như học kiến trúc thì trong thời gian ngắn không thể đạt được mục tiêu của anh, cho nên anh mới chọn tài chính. Đàn ông thì quả thật muốn cho vợ của mình không phải lo cơm áo. Thầy Quân Nghị cũng đồng ý gật đầu. Hắn tất nhiên vì tương lai của hai người mà cố gắng. Thạch Sắc Vi lẩm bẩm nói, mua cổ phiếu, học tài chính, vào công ty, vợ, con. Sau đó cô hét lên như núi lửa phun trào. Bà đây có tiền, bà đây có thể tự nuôi mình. Hai người đàn ông này đồng thời sững sờ. Cô nổi điên mà đem điện thoại di động vứt xuống đất, nhào tới, đâm đá Triệu Từ Hiển. Người ta không có tay có chân nên muốn anh nuôi sao? Anh bỏ lý tưởng của mình, học cái tài chính quái quỷ gì đó. Anh lại còn theo Thạch Quân Nghị đi học chơi cổ phiếu. Anh đem em thành cái gì hả? Hắn ôm lấy cô, vừa phải cẩn thận không để cho cô làm tổn thương chính mình, lại phải ôm vững để cho cô khỏi ngã. Trong khoảng thời gian ngắn đã thành ra mấy phần nhếch nhác. Triệu Từ Hiển, anh xem em là cái gì, xem mình thành cái gì? Nắm lấy cánh tay hắn, cắn mạnh, hận không chịu nổi. Thật xin lỗi, chỉ là hắn thấy mỗi ngày cô bận mù mịt, ngay cả thời gian ngủ cũng không có, nên không muốn để chuyện nhỏ như thế này làm phiền cô. Hơn nữa chuyện của hắn từ trước đến giờ đều do hắn quyết định, cô vẫn chưa từng hỏi đến nên không thể ngờ được phản ứng của cô lại dữ dội như vậy. Cô thấy mùi máu tươi trong miệng mình đột nhiên khóc sống lên. Triệu Từ Hiển giật mình, giờ hắn mới thật sự lo lắng, sau vì của hắn luôn là cô gái dũng cảm bá đạo. Cho tới giờ dù có gặp bất kỳ chuyện gì cũng là bản mặt đại tiểu thư phách lối, không thèm để vào mắt. Nhưng hôm nay cô lại khóc, quen biết cô nhiều năm, giờ hắn mới thấy cô không thể khống chế được mình. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn sợ đến mức tay chân luống cuống, đưa tay lau nước mắt của cô. Nhưng mà lau càng nhiều thì nước mắt càng chảy ra, tim hắn vừa đau vừa xót, không biết làm thế nào mới tốt, chỉ biết liều mạng xin lỗi. Anh sao có thể như vậy? Cô nằm trong lòng hắn liều mạng đâm hắn. Tại sao có thể? Là anh không đúng, em đừng khóc, nói cho anh biết rốt cuộc thế nào, được không? Dịu dàng dụ dỗ, chỉ cần cô không khóc, dù là để cho hắn sang năm nữa học lại đại học. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net